Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, bệ hạ làm sao phát hiện. 600 đánh giá thêm chương. Lúc này, buổi chiều hệ thống phát nhiệm vụ cấp tiểu tướng bị sĩ binh mang tới Dịch Thiên trước mặt. Người tên là gì? Dịch Thiên há mồm ăn Trường Nhạc Uy đến thịt dê. Một bên tò mò hỏi. Hệ thống nhường cướp người. Cái trước là Trường Nhạc. Này một cái không biết là ai. Lệ Chất ai biết tiểu tướng một tiếng la lên. Nhường Dịch Thiên sợ hết hồn. Lại là giọng của nữ nhân. Trường Nhạc chính ngoan ngoãn cho Dịch Thiên xé dê nướng thịt. Được nghe đến thanh âm quen thuộc. Không khỏi thân thể mềm mại run lên. Ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chính là tấm kia ngày đêm nhớ nhung mặt. Mẫu hậu, Trường Nhạc kinh hỉ nâng váy đứng dậy xông tới. Sau đó ôm lấy tiểu tướng. Lệ Chất, tiểu tướng cũng chăm chú ôm Trường Nhạc. Hai người khóc làm một đoàn. Dịch Thiên trán hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Trường Nhạc mẫu hậu, cái kia không phải Trường Tôn Hoàng hậu sao? Hệ thống này giở trò quỷ gì? Đầu tiên là để cho mình đoạt Trường Nhạc. Sau đó lại để cho hắn đoạt Trường Tôn Hoàng hậu. Đây là mấy cái ý tứ a? Còn có, Trường Tôn Hoàng hậu làm sao sẽ xuất hiện ở trong quân? Lúc này, Trường Tôn Vô Kỵ đến rồi. Vừa thấy được Dịch Thiên, liền quỳ trên mặt đất, ôm Dịch Thiên bắp đùi, khóc ròng ròng nói, bệ hạ, có thể nhìn thấy ngươi. Vi thần thực sự là cao hứng a. Những ngày qua vi thần ăn không ngon, ngủ không yên. Vẫn lo lắng bệ hạ. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Nha, hắn còn quên này còn có một cái Trưởng Tôn Vô Kỵ đây. Chẳng lẽ Trưởng Tôn nhà cùng hắn hữu duyên? Trưởng Tôn Vô Kỵ này một phen quỳ liếm lại không được đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Dịch Thiên sắc mặt quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên thoáng nhìn một bên Trường Nhạc cùng một cái tiểu tướng ôm cùng nhau. Hắn sợ hết hồn. Trường Nhạc, ngươi làm gì? Còn không buông ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ quát lên. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Bệ hạ đối với Trường Nhạc không phải như thế tốt. Hiện tại lại công khai ở trước mặt bệ hạ cùng người khác ôm làm một đoàn. Này không phải muốn chết sao? Huống hồ hắn còn hy vọng Trường Nhạc bị thu vào hậu cung. Sau đó có thể cho hắn cung cấp trợ lực đây. Trường Nhạc mờ mịt cùng Trường Tôn Hoàng hậu tách ra. Nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, huynh trưởng, Trưởng Tôn Hoàng hậu một tiếng thở nhẹ, nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ trợn mắt ngoác mồm lên, mất mặt, mới vừa liếm chó một màn, há không phải là bị nhìn đi, muội muội, người tại sao lại ở chỗ này, Trưởng Tôn Hoàng hậu ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Thiên một chút, ngày này hướng bệ hạ quả thực cùng Trưởng Tôn nhà có oán, không chỉ có bắt Trường Nhạc cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, bây giờ liền nàng cũng bị đoạt. Bệ hạ nhường Lý Tĩnh mang đến Định Tây. Ta muốn niệm tình các ngươi. Liền cầu bệ hạ nhường ta cùng Lý Tướng Quân đồng thời đến rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt không tên. Nhìn một chút Dịch Thiên. Lại nhìn một chút Trưởng Tôn Hoàng hậu. Hắn nhớ tới đã từng một cái nào đó nguy hiểm ý nghĩ. Trường Nhạc lúc này trừng Dịch Thiên một chút. Quỳ gối một phúc nói. Bệ hạ, ngươi làm sao ở 10 vạn đại quân bên trong phát hiện ta mẫu hậu? Ánh mắt của nàng ngầm có ý sát khí. Nhưng ở trước mặt mọi người, vẫn là rất cho Dịch Thiên mặt mũi. Không xưng, ngươi, mà là tôn xưng bệ hạ. Dịch Thiên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng có chút tao. Này giải thích thế nào? Đoạt con gái lại cướp nương. Đây là người làm sự tình sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ có lẽ là nhìn ra Dịch Thiên quẫn bách. Trừng Trường Nhạc một chút. Nói, người thân phận gì? Bệ hạ làm việc không cần hướng về người giải thích. Dịch Thiên khen ngợi liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lập tức nghiêm mặt nói. Còn không mang theo mẹ ngươi xuống. Ở đây làm cái gì? Hành, Trường Nhạc tức giận a, lôi kéo Trưởng Tôn Hoàng hậu liền rời đi. Trước khi đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu thăm thẳm nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút. Ca ca làm sao biến thiên hướng hoàng để liếm chó? Hắn từ bỏ Đại Đường sao? Nói đi, gần nhất trong triều làm sao? Dịch Thiên nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy này. cung kính báo cáo này tháng một quốc khố thu vào cùng chi ra. Bệ hạ, thiên triều bây giờ thiếu người a. Báo cáo xong sau, trưởng tôn Vô Kỵ bắt đầu tố khổ. Tuy rằng bây giờ thiên triều còn nhỏ, nhưng ít ra một cái huyện nha bình thường bố trí nên có. Hơn nữa, vạn nhất sau này mở rộng, cũng cần đại lượng người tới quản lý. Dịch Thiên đăm chiêu, khoát tay nói, việc này trẫm sẽ giải quyết. Còn nữa không? Trưởng tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, nói, xác thực còn có một chuyện. Thỉnh thoảng có người giả mạo thiên triều bách tính công nghiệp mua muối, dẫn đến thật bách tính không mua được. Dịch Thiên cau mày, đây quả thật là một vấn đề. Thời đại này công nghiệp phòng ngụy kỹ thuật rất không đạt tiêu chuẩn. Như có người thành tâm giả mạo, vẫn đúng là khó phân biệt đường. Lúc này, hắn nhớ tới chính mình được một cái mới đồ chơi. Nhật viêm lưu ảnh trận. Ngày mai, Dịch Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ. Mặc quần áo xong sau, nhưng không thấy tiểu nha hoàn hình bóng. Ngày xưa lúc này nên cho hắn đánh rửa mặt nước a. Chẳng lẽ, tức rồi. Dịch Thiên lắc lắc đầu, tùy ý rửa mặt, đi ra huyện nha, nhưng mà bên ngoài nhưng là lít nha lít nhít thiên triều bách tính. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.